Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 484. Tàng Tinh Pháp nghỉ chân nhìn hướng đạo kia tóc bạch kim bay lượn bóng người. Bạch Mi rõ ràng ngửi được một cổ cùng đỉnh Vương Di Long cha con đồng tông đồng nguyên khí tức. Đây chính là vị kia được xưng trấn Khư Sơn người thật mạch đỉnh Vương Phách Hạ sao? Chậm rãi chắc quá thân tử trực diện hướng bên này bay tới đỉnh Vương Phách Hạ. Bỏ đi hết thảy cố kỵ Bạch Mi, bây giờ có thể nói là bách vô cấm kỵ, liền liền xuất thủ cũng cuồng phóng bá đạo rất nhiều, khá có một loại chân trần không sợ mang giày cảm giác. Bay đến trước mặt Bạch Mi, một bộ tóc bạch kim rủ xuống đỉnh Vương Phách Hạc, khô cằn trên mặt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo khiếp người ánh mắt. Nhìn từ trên xuống dưới Bạch Mi, bình giã phách khí, ngạo ích trùng thiên, ha ha, xác thực không phải là tầm thường người, mang theo thưởng thức gật đầu một cái, chú ý tới phía dưới đã hoàn toàn thất thủ là một ngôi ngọn lửa thành tà gia thành. Đỉnh Vương Phách Hạ khẽ cười nói, xem ra các hạ đối với ta âm thổ, hận ý khá lâu a. Có thể cảm giác trước mắt dần dần già rồi đỉnh Vương Phách Hạ trong cơ thể lực lượng kinh người, Bạch Mi cười lắc đầu một cái, ta đối với âm thổ cũng không oán hận, hôm nay đồ thành chẳng qua chỉ là còn ngày xưa chi oán. Ta xem lão nhân gia thần linh đục ngầu, khí tức ngưng trệ, sợ là lấy đến thọ tẫn chi niên. Bực này thời điểm không ở nhà thật tốt nuôi, còn khắp nơi đi loạn, thật không sáng suốt a. Tiểu tử ngươi này miệng thật đúng là không tha người a. Bất quá lão đầu tử ta chung quy là âm thổ người trong. Ngươi cho ta âm thổ chôn đại kiếp, lại tàn sát một thành, càng hại ta thân tử hôn tôn mệnh tang hồn tiêu. Sổ nợ này nếu không phải đòi lại, lão đầu tử tử cũng rất khó nhắm mắt a. Từ đỉnh Vương ánh mắt của Phách Hạ Trung, Bạch Mi không thấy được một tia bi thương phẫn nộ tâm tình. Cặp kia đục ngầu lão mục giống như là ao tù nước đọng, không nhìn thấy một chút gợn sóng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, là thật để cho người phiền lòng. Nếu không như vậy, ta hao chút chuyện, đưa ngài cùng đi gặp nhi tử tôn tử, như thế nào? Thần sắc hiện lên nụ cười, Bạch Mi trong lời nói lại tràn đầy khiêu khích ý. Ha ha ha, hảo tiểu tử, lão đầu tử hôm nay nhất định phải đưa ngươi bắt sống tới, sau đó dùng trọn đời sở học, thật tốt hành hạ ngươi. Cái miệng ha ha cười to, đỉnh Vương Phách Hạ nhắm vào đến Bạch Mi, trong tiếng cười trên càm râu tung bay lay động, lộ chân thật nhất tâm nụ cười. Lại nói đến ác độc nhất lời nói, lời còn chưa dứt, Bạch Mi cùng đỉnh Vương Phách Hạ hai người đồng loạt bộc phát ra một trận tuyệt cường khí tức. Dưới chân tà gia thành cũng ở cổ hơi thở này hạ, bị gắng gượng áp trầm một mảng lớn. Luận thiên kiếp kiếm, chảm bạch liên, trong tròng mắt thần quang chợt lóe. Bạch Mi trong tầm mắt, đỉnh Vương đỉnh đầu của Phách Hạ bữa trước lúc hiện lên một đóa chập chờn nhẹ tư, từng mảnh châu cơ thuần bạch liên hoa, giơ tay đánh ra một đạo tối tăm mờ mịt kiếm quang trốn vào hư không, chạy thẳng tới đỉnh Vương Phách Hạ khí vận chi trụ. Khí vận một mặc dù nói phiêu miểu, nhưng đúng là thật khiến người ta khó mà phòng bị thủ đoạn. Keng, ngay tại Bạch Mi loạn thiên kiếp kiếm sắp chém trúng đỉnh Vương Phách Hạ khí vận bạch liên lúc, một cái cổ mộc mạc đôn hậu trọng tam tộc đại đỉnh đột nhiên tự đỉnh Vương đỉnh đầu của Phách Hạ dâng lên, ngăn cản Bạch Mi một kích này loạn thiên kiếp kiếm. Ô, hai tiếng nhẹ kêu đồng thời từ Bạch Mi cùng đỉnh Vương Phách Hạ trong miệng truyền ra, tựa hồ là đối với đối phương cũng ủng có số mệnh công phòng phương pháp mà cảm thấy kinh ngạc, ngắn ngủi nghi ngờ sau, Bạch Mi cùng đỉnh Vương Phách Hạ gần như cùng lúc đó xuất thủ. Chân hạ một đạo tròn trịa màu xám vòng sáng từ từ phát triển, 12 cây vai u thịt bắp cột đá cùng vòng sáng bên trong nhiễm nhiễm dâng lên. Bạch mi này ra tay một cái chính là loạn thiên kiếp kiếm cao nhất kiếm chiêu. 12 loạn thiên phí công kiếm trận, mà ở bạch mi đối diện, đỉnh vương phách hạ hơn 10 mét tóc bạch kim thật cao tung bay. Trên đỉnh đầu chiếc kia đại đỉnh hô hấp đang lúc trở nên càng ngày càng lớn. Phảng phất là muốn xanh phá khối này ông trời. Lưỡng đạo uy năng 10 phần hàm chứa lực lượng cường đại công kích hung hăng đụng vào nhau. Bạch mi 12 loạn thiên phí công kiếm trận 12 cây cột đá dơ lên trời chống đỡ địa. Mịn không tiếng động đem trong trận khí vận, gọt sát hết sạch, to lớn cổ đỉnh trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Đỉnh vương phách hạ thân ở bạch mi 12 loạn thiên phí công trong kiếm trận. Lại vẫn không nhúc nhích, cổ phác truyết hoa đại đỉnh thừa nhận toàn bộ công kích, mà chưa từng xuất hiện một tia vết thương. Phách hạ vương đỉnh, thôn nạp cửu thiên, một trường đánh lên đỉnh đầu phía trên chiếc đỉnh lớn, dáng có thể so với một tòa ngàn mét hùng sơn đại đỉnh đột nhiên xoay tròn. Đen ngòm miệng đỉnh trung, một cổ kinh khủng hấp lực chợt xuất hiện, trên người thanh sam bị cỗ lực hút này hút bay phất phới. Bạch mi lật tay biến hóa ra cự khuyết kiếm. Một kiếm cắm ở 12 loạn thiên phí công chính giữa kiếm trận. Duy trì lấy đại trận không bị đỉnh vương phách hạ vương đỉnh đánh tan. Ngươi tới ta đi, hóa thủ thành công. Bạch mi cùng đỉnh vương phách hạ lẫn nhau rằng co. Nhìn chuẩn một cái cơ hội sẽ trở tay cướp công. Trong lúc nhất thời hai người vị trí khu vực, trong vòng ngàn dặm cũng lâm vào một mảnh kinh khủng dư âm trong gió lốc. Mà cách hai người gần đây tà gia thành đã sớm hóa thành nhất phương hố to. Mà tạo thành phương này hố to, đỉnh vương phách hạ lái chiếc kia cự đỉnh một đòn oai. Che vai trái, bạch mi từ từ thúc dục trong cơ thể vũ thánh nguyên tử tu bổ lộ ra bạch cốt bả vai. Này là trước kia bạch mi một cái không bắt bẻ. Không biết này vương đỉnh còn có trốn vào hư không qua lại khả năng. Bị kỳ chân vạc đánh trúng bả vai tạo thành thương thế. Bất quá một kích này sau, bạch mi cũng thừa dịp đỉnh vương phách hạ bên người vô đỉnh. Một kiếm tước mất đỉnh vương phách hạ nửa cái lỗ tai. Hai người cũng coi như đánh ngang tay. Một người bịt lấy lỗ tai, một người che bả vai đều là đứng ở nguyên thai đỉnh phong tồn tại. Bạch mi cùng đỉnh vương phách hạ cũng đều tự có để cho đối phương nhục thân sức khôi phục biến mất. Năng lực, máu tươi theo cánh tay từng giọt rơi xuống. Bạch mi thở một hơi thật dài. Trong cơ thể vũ thánh nguyên tử không ngừng lăn lộn. Ở nhục thân tư chất thượng, bạch mi muốn vượt qua đỉnh vương phách hạ rất nhiều. Nếu như bạch mi thân thể không phải là do vũ thánh nguyên tử tạo thành, mới vừa rồi một kích kia, hắn chỉ sợ cũng không phải là thương cái bả vai đơn giản như vậy. Phòng chừng nửa người cũng sẽ ở một kích kia trung tan tành mây khói. Bịt lấy lỗ tai, cảm nhận được ấm áp máu tươi theo dưới cổ đến. Đỉnh vương phách hạ tuét miệng cười một tiếng. Hắn cũng không nhớ bao lâu không có giống như vậy bị thương. Mở ra chỉ có mấy viên lưa thưa răng vàng khè miệng. Đỉnh vương phách hạ thật sâu hút một cái. Trên bầu trời chiếc kia che khuất bầu trời cự đỉnh nhất thời từ từ thu nhỏ lại bay vào đỉnh vương. Phách hạ trong miệng, vương đỉnh cửa vào. Đỉnh vương phách hạ trong cơ thể khí tức nhất thời tăng mạnh gần một lần. Còng lưng uể oải thân thể cũng giống xung khí như thế. Nhanh chóng bành trướng. Nhìn đỉnh vương phách hạ cơ hồ trong khoảnh khắc liền từ một lưng gù đem lão già đáng chết biến thành một người vóc dáng khôi ngô, thể trạng cường tráng tráng hán. Bạch mi cặp mắt híp lại. Tàng tinh pháp. Tàng tinh pháp là tất cả tuổi nghề lâu năm nguyên thai tu sĩ cũng sẽ một loại pháp môn. Bởi vì tu luyện tới nguyên thai cảnh giới này, trừ phi là muốn bạch mi tàu bắc phong như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, bằng không bình thường tu sĩ đến cảnh giới này ít nhất đều đã hơn ngàn tuổi. Cho nên ở đối mặt chính mình số tuổi thọ sắp tới tình trạng, phần lớn nguyên thai đại năng cũng sẽ bắt đầu tu hành loại này tàng tinh pháp. Đem chính mình một thân khí huyết tinh hoa ngưng tụ, sau đó dựa vào tĩnh tu, dùng cái này đi tới đạt đến giảm bớt tiêu hao, biến hình kéo dài tuổi thọ mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.